Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 613. Bị vứt đi. Góc truyện audio.com. Edit: Võ Nana cộng Trần Thị Thanh Tâm. Huỳnh, một âm thanh nhỏ đột nhiên vang lên. Tuy âm thanh không lớn, nhưng trong sân bóng rổ yên tĩnh mà lại trống trải, âm thanh lập tức truyền vào tai hai người. Ai? Lưu Đông Vũ phản xạ có điều kiện, lớn tiếng hô lên. An Sơ Hạ cũng liền nhìn xung quanh một lần, căn bản không nhìn thấy một bóng người. Là tôi, lúc này, từ phía đối diện, nơi chất đầy những túi đựng bóng rổ, một nữ sinh đi ra. Ánh mắt nữ sinh trốn tránh như rất e ngại bọn họ. Cô gái này, An Sơ Hạ nhíu đôi lông mày, nữ sinh này nhìn rất lạ lẫm, nhẹ nhàng. Tuy mặc đồng phục Tư Đế Lan nhưng trong trí óc của cô không hề có người này. Hẳn cũng chỉ là một nữ sinh không có tiếng tăm, nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lén lén lút lút. Cô là ai? An Sơ Hạ bước lên trước muốn hỏi dò, kết quả nữ sinh kia chỉ nói một câu. Là cô, sau đó hướng về phía cửa, lập tức chạy ra ngoài. An Sơ Hạ chỉ cảm thấy như có một cơn gió thổi qua, nữ sinh kia đã biến mất vô ảnh, vô tung. Tại sao nhìn thấy tôi lại muốn chạy nhanh như vậy? Cô ta vừa nói, là cô là chị ta sao? An Sơ Hạ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lưu Đông Vũ. Lưu Đông Vũ gật đầu nói, cô ấy chỉ là nữ sinh được Hàn Thất Lục cứu. Nếu không có Hàn Thất Lục có lẽ đã bị người phái sau dẫm lên. Lúc đó, sự việc thật sự nghiêm trọng. Nhưng, An Sơ Hạ ánh mắt phức tạp hỏi, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Lưu Đông Vũ suy nghĩ một chút lắc đầu một cái. Cái này tôi nghĩ không ra, có thể là muốn nói một tiếng cảm ơn với Hàn Thất Lục A tương đương. Sau đó chúng tôi cùng Thất Lục đem cô ta đến bệnh viện, bởi vì lúc ấy phòng y vụ đã đóng cửa, người đến sau như chúng tôi cũng được vào. Có thể là khi đó chưa kịp nói lời cảm ơn, bây giờ có lẽ đến nói lời cảm ơn. Đợi một chút, An Sơ Hạ trong mắt hiện ra một tia ngờ vực. Hàn Thất Lục không phải đã cứu cô ta sao? Hơn nữa, người bị thương là Hàn Thất Lục không phải cô ta mà. Lúc đó, cô ta té xỉu, bác sĩ nói do quá kinh hãi. Con gái mà nhát gan là chuyện bình thường, cô không cần suy nghĩ quá nhiều. Lưu Đông Vũ dừng lại một chút tựa như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên đi đến chỗ lúc nãy cô gái kia ẩn nấp. Rất nhanh, Lưu Đông Vũ từ chỗ nấp kia, lôi ra một túi ni lông bên trong chứa một hộp hình chữ nhật màu trắng. An Sơ Hạ nghi hoặc, là vật gì vậy, không biết, Lưu Đông Vũ nói, đem đồ vật đặt trên đất, đưa tay mở nắp hộp. Lập tức một mùi hương nức mũi thoảng qua, mới ăn no nê nhưng hai người đều cảm thấy có chút hèm rồi. Tặng cơm chưa, An Sơ Hạ nhíu lông mày, nhìn chằm chằm vào hộp cơm được sắp đặt TNST. Bên trong thịt còn dojishi cắt thành hình trái tim, ngoài những thức ăn còn lại đều bị cắt thành những hình dáng khác nhau. Cái này cũng quá khéo tay nha, Lưu Đông Vũ lên tiếng tán thưởng chân thành, nhưng một giây sau, vẻ mặt hắn như đóng băng, quay đầu cứng đờ nhìn An Sơ Hạ hỏi. Cô nói xem, đây không phải là đưa CS Hàn Thất Lục chứ? Vậy sao, An Sơ Hạ một lần nữa nhíu mày, sau đó đứng thẳng lên, hống tầm mắt về phía cửa, hơi nheo mắt đúng không? Này, làm sao bây giờ, Lưu Đông Vũ dùng ánh mắt đó hỏi, sau đó hai người cùng ngồi xuống, nắp lại hộp cơm, bỏ lại vào bao ni lông. Tình huống này, không phải là muốn vứt đi đấy chứ, cách chương.